Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 150. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, làm sao vậy? Ca, nhà anh chính là nhà em. Có cái đâu mà so đo? Thẩm Ly cười đến đắc ý, vì cái gì không so đo? Nhà anh là nhà anh, em cùng anh rất là khác nhau nha. Anh thực so đo cái này. Thẩm Lãng hiện tại chính là một tên lòng dạ hẹp hòi. Chỉ cần dính lên đường mộ, hắn đều so đo, hắn đều để ý tuyệt đối không có gì của ngươi chính là của ta. Của ta chính là của ngươi. Keo kiệt, Thẩm Ly, ngày nào đó em có người yêu, sẽ có nhà riêng thuộc về chính mình. Thẩm Nhất chạy tới nói nó coi trọng vị kia nhà em. Nhà em là nhà nó, anh ngược lại muốn nhìn em phản ứng lại như thế nào. Thẩm Lãng cười lạnh, nói y keo kiệt, được a, đến lúc đó y ngược lại muốn nhìn người này đại khí có thể đại khí đến tình trạng gì. Em chỉ muốn đùa một chút thôi mà, anh phản ứng đến mức này sao? Thẩm Ly chỉ vào Thẩm Lãng, tức giận đến nỗi lỗ mũi cũng ửng đỏ. Cô sống trên đời ba mươi mấy năm cùng nam nhân sống cùng một nhà cũng chưa thấy qua bộ dáng y như vậy nha. Vì cái gì người này vừa có vợ một phát liền thay đổi hoàn toàn đến như vậy? Có người đùa giỡn một chút như em vậy sao? Anh nói rồi, đường mộ chính là mệnh căn tử của anh. Em muốn nói cái gì đều có thể, nhưng là tuyệt đối không được lấy em ấy ra mà nói chuyện này. Tuyệt đối không được, anh tưởng anh có người yêu rồi chính là ghê gớm lắm sao? Có cái gì mà giận dỗi? Thẩm Lãng, em nói cho anh biết, em coi trọng đường mộ nhà anh đó thì sao? Anh nếu dám mượn cơ hội trả thù, em nhất định làm cho anh hối hận không kịp, làm đến ác mộng đều dọa tình. Lâm Nhĩ cùng Trần Thác trợn mắt há hốc mồm nhìn hai anh em nhà này đấu khẩu. Đây là hai anh em. Như thế nào bọn họ đều có cảm giác hai người họ giống như là tình địch kẻ thù gì đó. Đường mộ xoa xoa giữa mày. Đừng phản ứng hai người bọn họ. Cứ để cho bọn họ điên đủ. Chúng ta nói chuyện của chúng ta. Các cậu muốn uống cái gì? Tự mình đi lại tủ lạnh lấy. Hôm nay chủ nhân nghỉ phép. Không dành tiếp đón các cậu. Nói đến hai cái người còn đang đấu khẩu gay gắt kia. Đường mộ cảm thấy một trận vô lực. Thẩm Mặc nói Thẩm gia gia đình hài hòa, không cãi nhau, không đánh nhau, không sinh sự, hắn thật sự muốn đem Thẩm Mặc kéo ra mà xem, đây là Thẩm gia gia đình hài hòa mà hắn nói, thật là hài hòa đến nghiến răng nghiến lợi. Nga, được, hai người Lâm Nhĩ cùng Trần Thác vô biểu hiện lắc đầu. Nam nhân này chính là quân trưởng a, cư nhiên ở nhà lại giống nữ nhân cùng muội tử của mình đối véo nhau như vậy. Nói ra khẳng định có thể làm cho người khác cầm rớt xuống đầy đất đi. Trần Thác vừa mới từ trong phòng bếp cầm nước hoa quả uống. Tiếng đập cửa lại vang lên. Tôi đi mở cửa, thấy đường mộ chuẩn bị tự mình lăn xe lăn đi mở cửa. Trần Thác quyết định đi ra mở cửa giúp đường mộ. Nha, náo nhiệt như vậy, Trần Thác một mở cửa. Nam nhân đứng ở ngoài liền nhướng mày cười. Các cậu thật đúng là vừa vặn a, lần trước cũng vậy. Lần trước nữa cũng thế, bọn họ mấy cái như thế nào mà ăn ý như vậy. Tôi cũng cảm thấy chúng ta thật là rất ăn ý nha. Đây là ai cãi nhau a, sao lại nghe quen tai như vậy? Lợi Quốc Đống cùng Lý Đạc, Trương Phong Nghi vừa mới tiến vào huyền quan liền nghe thấy trong phòng truyền ra âm thanh cãi nhau của một nam một nữ. Cậu nếu là không nói. Tôi mới thấy kỳ quái. Tiến vào nhìn xem sẽ biết. Trần Thác cười cười, mấy người kia vừa vào cửa liền thấy Thẩm Lãng cùng Thẩm Ly ở một bên cãi nhau. Đây là hai anh em hay là kẻ thù vậy? Nha, hai người sao lại cãi nhau thế? Lợi Quốc Đống cùng Trương Phong Nghi là cùng Thẩm Lãng Thẩm Ly. Bọn họ từ nhỏ đến lớn đều sống trong đại viện cùng nhau. Bọn họ đều biết, người Thẩm gia có thể sinh sự chính là người lớn lên như mỹ nữ trước mặt này. Nhưng thực tế chính là một nữ phu bà nữ phỉ bà từ Thẩm gia đại tiểu thư. Đây là nữ ma đầu mà toàn đại viện không ai dám trêu vào. Nhưng đây là đại ma nữ này tự mình trêu vào Thẩm Lãng. Kết quả là lưỡng bại câu thương a, chuyện này cần cậu quản chắc. Thẩm Lãng cùng Thẩm Ly ăn ý ngoài dự đoán, đang cãi nhau tới hăng say, vừa nghe người ngoài nói, lập tức họng súng nhất trí đối ngoại, đồng thời khai hỏa, chuyện này quả thật là không liên quan tới tôi. Chính là các cậu không cảm thấy mất mặt sao? Các cậu hiện tại đều mấy chục tuổi rồi. Thẩm Lãng, cậu hôn cũng đã kết rồi. Con cùng con nhóc này cãi nhau. Lợi Quốc Đống cười lạnh, nhiều năm như vậy rồi mà bọn họ vẫn luôn như thế. Mặc kệ người nhà mình liền muốn đánh muốn giết, chỉ cần có người ngoài xen mồm gì đó liền lập tức xử lý người ngoài trước. Giải quyết họa ngoại xâm lại giải quyết nội chiến. Đây chính là truyền thống lâu đời của Thẩm gia đi. Nếu là em trai cậu coi trọng bà xã của cậu thì cậu nói thử xem cậu nên xử lý như thế nào. Thẩm Lãng nheo mắt nhìn người vừa nói. Lập tức nói lại một câu, Thẩm Ly, cậu coi trọng Đường Mộ, Lý Đặc thiếu chút nữa là trong mắt thiếu chút là dớ ra ngoài. Không có việc gì đi, Thẩm gia ác ma đại tiểu thư coi trọng bà xã của Thẩm gia phần tử khủng bố quân trưởng. Đây là không phải chỉnh quá độ, như thế nào, không được sao, Thẩm Ly vốn đang bình thường, chính là Thẩm Lãng một ngụ một cái em coi trọng bà xã của anh. Được a, nếu y đã nói hăng hái như thế, vậy được rồi, cô liền thành toàn cho y cái này khả năng. Đại khái, có chút không quá đáng tin. Trương Phong Nghi nuốt nuốt nước miếng, nói rất là khẳng định, muốn bà xã của Thẩm Lãng. Chuyện này không phải có chút không đáng tin mà là rất không đáng tin a. Lợi Quốc Đống cùng Lý Đặc lại càng hung hăng mà lắc đầu. Chuyện này 300 là không xảy ra. Thẩm đại tiểu thư, bọn tôi cũng cảm thấy này không quá đáng tin a. Lâm Nhĩ lắc đầu. Rất là lý tính đứng ở phe Thẩm Lãng. Thẩm Ly nhìn lướt qua mấy nam nhân ở đây một cái. Vì cái gì không đáng tin? Thẩm Ly buồn bực, người ta không phải đang tốt đẹp cũng có thể ly hôn. Tình cảm cũng có thể tan vỡ. Vì cái gì mà mấy nam nhân này liền nhất ngôn cửu đỉnh nói không đáng tin cậy? Bọn họ đã kết hôn, là quân hôn a, đại ca cô có thể vì Đường Mộ mệnh đến cũng không cần. Đường Mộ cũng có thể bởi vì cảm tình tan vỡ thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Cô cảm thấy suy nghĩ của mình khả năng sao? Cậu, Thẩm Ly tức đến hôn mê, anh đã nói rồi, Đường Mộ là của anh không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước, càng không cho phép bất kỳ kẻ nào lấy chuyện của Mộ ra để nói. Được các huynh đệ khẳng định ủng hộ, Thẩm Lãng nhướng mày, lại một lần nói rõ, là anh nói trước còn gì, lại còn nói đến hăng hái, em đây chỉ muốn đùa một chút, là chính anh cắn chặt không bỏ. Thẩm Ly, đại ca của em là anh đây hiện tại chính thức thông báo cho em một tiếng. Ai lấy Mộ ra nói giỡn đều không xong với anh đâu. Em nói anh tốt xấu gì cũng là một đại nam nhân. Như thế nào lại nhỏ mọn như thế? Anh ấy là ái nhân của anh, là tâm can của anh, là bảo bối của anh. Anh không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước ái nhân của anh. Nhưng mà tốt xấu gì em cũng là em gái của anh à, em nếu thật sự muốn đoạt anh ấy với anh. Ba em không giết em đi đẻ đứa khác mới là lạ. Ông trời à, cô chỉ là muốn đùa một chút. Như thế nào biết sẽ bị một phòng nam nhân phản bác à, yên tâm. Nhị thúc sẽ không giết em đi đẻ đứa khác đâu. Đường Mộ từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng bây giờ nhàn nhạt cười. Che lại môi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Vì cái gì? Bởi vì anh sẽ không cùng đại ca em ly hôn. Đường Mộ, Thẩm Ly một tiếng giống to. Thẩm Lãng vừa nghe thì lại cười đến xuân về hoa nở. Lâm Nhĩ cùng đám Lợi Quốc Đống còn cười nghiêng ngả. Này cũng thật là bình tĩnh a, thật là có uy lực. Một câu của Đường Mộ còn hơn 10 câu của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhịn không được cúi đầu hôn lên môi của tiểu tổ tông nhà mình. Người này a, luôn ở thời khắc quan trọng mới thốt ra một câu khiến trong lòng y vui như nở hoa. Đường Mộ cả kinh, người nam nhân này, y rốt cuộc có biết cố kỵ hay không a, làm trò trước mặt một phòng người ta. Chấm, đám người Lợi Quốc Đống ngây người một lúc, lập tức bày ra bộ dáng lưu manh huýt sáo. Bọn họ từ trước đến nay không nghĩ tới người bên cạnh mình sẽ xuất hiện một đôi người yêu đồng tính. Rõ ràng biết cảm tình như vậy là kiêng kỵ, là mịt mờ, nhưng mà bọn họ lại sống rất thản nhiên mà hạnh phúc. Bọn họ trước nay liền không kiêng kỵ người khác soi mói cảm tình của bọn họ. Bọn họ có thể thoải mái hào phóng dắt tay nhau đi trên đường cái. Có thể ở trước mặt mọi người hôn môi, không có chút cố kỵ hay ngượng ngùng nào. Thẩm Ly sắc mặt lúc xanh lúc trắng nhìn Thẩm Lãng cùng Đường Mộ đang giãy giụa trên người Thẩm Lãng. Bọn họ chừa cho cô một chút mặt mũi có được hay không? Cô chưa từng thấy đại ca cùng đại tẩu mình có biểu hiện như vậy nha. Thiên A, hiện tại bị hai người kia ngược thành như vậy. Cô về sau còn muốn sống tốt có được hay không? Cách Chương.